Siêu cấp cưng chiều, chương 1457, Lê Quân tìm Thương Úc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau khi Tông Duyệt và Lê Quân trở lại Nam Dương là 30 Tết, giao thừa ngày giã từ cái cũ chào đón C1 ái mới mà biệt thự nhà họ Lê lại hơi vắng vẻ. Lê Quân móc hai bao lì xì dày trong túi áo, lại đưa cho Thương Úc. Thiếu diễn, đây là của cậu. Tông Duyệt và ông bà Lê mỉm cười nhìn một màn này. Sau đó ba người cùng lục túi lấy lì xì. Tiếu Tiếu, Thiếu Diễn, chúc mừng năm mới. Việc tìm Thiếu Diễn hỗ trợ truyền lời, Lê Quân thấy đây là đường ngắn nhất rồi. Nếu trái ngược với nguyên tắc của ông cụ Thương, anh cũng sẽ không ép buộc. Dù gì một nhân vật tầm cỡ như ông cụ đương nhiên sẽ có nhiều quy củ. Thương Úc ngước mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của Lê Quân, cong môi. Anh cả quá lời rồi, anh cứ viết tình trạng sức khỏe cho em, đến Park Ma. Em sẽ chuyển cho ông cụ Lê Quân lại móc hai bao lì xì thật dày trong túi ra, đưa Lê Tiếu và Thương Úc. Tiếu Tiếu, Thiếu Diễn, đây là lì xì của chị dâu em. Vài Tông Duyệt khẽ run, vội lấy đầu gối đụng vào chân Lê Quân. Anh hai Lê N7 gạn vẫn đang phát triển phong cách phú thương nghệ thuật, chỗ nào có triển lãm tranh chỗ đó có anh, ngày lễ Tết nhất gì bảy vẫn luôn bền lòng. Anh ba Lê thừa định cư ở biên giới, trừ phi có việc quan trọng. Nếu không rất hiếm khi về nứa 2C. Phòng tắm nắng trên tầng, Lê Quân đóng cửa, đưa bao thuốc cho Thương Úc. Nói thế thì, mồng 2 Tết cậu và Tiếu Tiếu phải về Park Ma à? Phải, thằng bé đang ở nhà chính. Thương Úc rút một điều, khom lưng ngồi xuống. Anh cả tìm em có việc sao? Thế nên người nhà họ Lê cho rằng Tông Duyệt không có thói quen lì xì, mà cả Lê Quân cũng nghĩ vậy. Vì vậy, có uổng, Tông Duyệt ngồi xuống sofa. Nghiêng đầu nhìn sườn mặt xinh đẹp của Lê Tiếu. Tiếu Tiếu, em mua số đồ bố đó ở đâu thế? Chị dùng hơn nửa tháng, cảm thấy khí sắc khá hơn nhiều. Chị thấy hiệu quả tốt lắm, cũng không đau bụng kinh nữa. Tông Duyệt đụng vai Lê Tiếu. Tiếu Tiếu, có phải chỗ thuốc đó đắt lắm không? Lần sau em đừng bỏ tiền nữa, để chị tự mua. Dưới ánh đèn ấm áp, Lê Tiếu ngồi ở mép giường, kẹp một tấm thẻ gấp, ngẩng đầu nhướng mày hỏi. Anh cả đưa anh à? Thương Úc đáp, đứng sau lưng dịu dàng lau tóc giúp cô. Muốn xem thử không? Lê Quân siết nắm tay, cảnh cáo mình không thể lên mặt kẻ cả được. Vì không có Thương giận trong nước nên ngày đoàn viên Thiếu vắng hẳn đi tiếng nói cười. Bữa cơm giao thừa, đoàn thuộc viện kéo theo Tông Duyệt đích thân chuẩn bị bao món ngon phong phú. Người một nhà ngồi quanh bàn ăn nói cười vui vẻ. Tiếu Tiếu lại thêm một tuổi, đây là lì xì của anh cả. Tông Duyệt cười ngại ngùng. Cảm ơn anh, Lê Quân gắp miếng sườn đặt vào chén của cô. Tiểu Duyệt, không cần khách sáo với anh như thế. Trong phòng khách, Tông Duyệt cởi áo khoác rồi nhìn quanh. Tiếu Tiếu, bé Ý đâu? Lê Tiếu ngẩng đầu không khỏi điện thoại. Ở Park Ma, Lê Tiếu muốn cười nhưng không được. Cô nhìn bao lì xì trong tay Lê Quân. Nghiêng đầu thấy Thương Úc ung dung nhận bao lì xì rồi tiện tay đặt ở góc bàn. Cảm ơn, Tông Duyệt xua tay cười khan. Đừng, đừng, đừng, chuyện phải làm thôi. Lê Quân còn chưa nói hết, Thương Úc đã nhả khói cụp mắt, trầm giọng đồng ý, có thể chuyện nhỏ thôi. Lê Quân yên lặng mấy giây, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Anh không tiện đến Park Ma làm phiền, hơn nữa nghe nói ông cụ Thương cũng không dễ gì khám cho người khác. Thiếu niên, nếu được thì anh muốn xin mấy toa thuốc bắc để điều dưỡng cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cậu không cần làm khó ông ấy, cứ xét theo mong muốn của ông cụ Thương thôi. Tuy dạo này ông chồng tốt của cô biểu hiện không tồi, nhưng chuyện này, đừng xen vào được không? Lê Quân nhận ra ám hiệu của cô, mỉm cười thấp giọng bên tai cô. Quên mất cũng đừng sốt ruột, sau này anh chuẩn bị thay em. Ông bà Lê tuy đã quen, nhưng vẫn cảm thấy buồn bực. Vì bé Thương Đê hai ận không có ở Nam Dương. Năm nay về đón Tết chỉ có vợ chồng Tông Duyệt và vợ chồng Lê Tiếu. Lê Quân đứng ở ban công, từ từ xoay người nói. Đúng là có việc, muốn tìm cậu giúp đỡ. Đôi mắt Thương Úc sâu thẳm, khẽ gật đầu ra hiệu Lê Quân nói thẳng. Lê Tiếu nhắn tin xong đặt điện thoại xuống, ngước mắt cong môi cười. Không sao, không đắt, một chiếc SSC Ultimate mà thôi. Trước giao thừa một tuần, Thương Tung Hải đã phải vệ ngang đón Thương Giận về nhà chính Thương Thị. Thương Úc quyết định ở bên Lê Tiếu đón Tết ở nhà họ Lê rồi mới đến Park Ma. Không đợi Tông Duyệt lên tiếng, Lê Tiếu nhắn tin xong rồi dò hỏi. Chị dâu, chị vẫn đang uống đồ bổ chứ? Con gái, con rể, dù tiền lì xì bao nhiêu cũng là tấm lòng của ba mẹ, xem như lấy lộc, cứ nhận đi. Tông Duyệt siết bao lì xì, lẳng lặng đưa Lê Tiếu ở dưới bàn. Năm nào cô cũng lén tặng lì xì như vậy, để tay lên ngực tự hỏi, Tông Duyệt thật không dám đưa lì xì cho chú Thiêu diễn quang minh chính đại, vì vai về không phù hợp. Lê Tiếu lật đờ qua lại nhưng chưa mở. Anh xem rồi sao? Anh đáp chưa? Sau đó kể lại chuyện Lê Quân xin thuốc. Có lẽ vì vấn đề hơi tế nhị nên Lê Quân mượn động tác cúi đầu châm lửa giấu đi gợn sóng ở đáy mắt. Khi làn khói nhẹ tràn ra khỏi khóe môi, Lê Quân uyển chuyển. Lúc trước anh có nghe ba mẹ nói, ông cụ Thương là dược vương đông y hàng đầu Bắc Ma. Chuyện này có hơi đường đột, dạo này sức khỏe của anh và Tiểu Duyệt không tốt lắm. Muốn nhờ cậu thử hỏi ông cụ Thương liệu có thể. Thương Úc liếc cô, Tông Duyệt lập tức cầm đũa lên, cúi đầu luộc cơm. Sau khi đón giao thừa xong, Lê Tiếu và Thương Úc lên phòng ngủ tầng 3 nghỉ ngơi. Lê Tiếu cười đã hiểu, để em xử lý, cách Trương.